Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một tiếng khóc thút thít khẽ truyền tới. Phó Kình Hiên không nghĩ nhiều nữa. Mở cửa phòng phẫu thuật ra. Cố Tử Yên hình như bịa dọa sợ. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lập tức xoay người đi vào trong. Tử Yên, Phó Kình Hiên gọi cô lại. Cố Tử Yên dừng lại. Giơ tay lên lau nước mắt. Lúc này mới xoay người lại. Trên mặt cười miễn cưỡng. Kình Hiên, anh và Diệc Hàng đã nói xong rồi à? Phó Kình Hiên ừ một tiếng. Mắt nhìn cô chằm chằm 2 giây. Hỏi, em nghe thấy hết rồi. Cố Tử Yên gật đầu một cái. Khóe mắt mới vừa ngừng khóc lại bắt đầu tràn ra nữa. Kình Hiên, em thật sự bị đa nhân cách sao? Phó Kình Hiên môi mỏng giật giật. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lại chỉ trả lời một chữ ừ, Cố Tử Yên che mặt. Khóc thương tâm, thật xin lỗi Kình Hiên. Em không biết, em thật sự không biết hu hu hu. Không sao đâu, Phó Kình Hiên đau lòng ôm cô vào lòng. Đây không phải là lỗi của em. Em không cần nói xin lỗi. Nhưng em mới vừa nghe Diệc Hàng nói. Nhân cách còn lại của em rất tệ. Có thù hận với cô Bạch. Khoảng thời gian em mất trí nhớ. Có phải đã làm gì với cô Bạch không? Cố Tử Yên kéo cổ áo Phó Kình Hiên. Ánh mắt đỏ bừng hỏi. Phó Kình Hiên rủ mắt xuống. Trầm giọng trả lời. Nhân cách còn lại của em. Đẩy Bạch Dương xuống cầu thang. Tạ. Cố Tử Yên hít vào một hơi. Tại sao có thể như vậy? Em muốn giết cô Bạch. Không phải em, là nhân cách khác của em. Phó Kình Hiên sờ tóc cô một cái. Đính chính, Cố Tử Yên cắn môi. Giọng nghẹn ngào, dù là em hay nhân cách kia thì đều là em. Khó trách mấy lần trước em chỉ nhắm vào cô Bạch. Em biết rất rõ làm như vậy không đúng, nhưng lại không khống chế được. Hóa ra vì em bị tâm thần. Cô ta tự đập vào đầu mình. Tử Yên, em đừng như vậy. Phó Kình Hiên vội vàng lấy tay cô xuống. Anh nói, đây không phải là lỗi của em. Chính là em sai. Em chẳng những hãm hại bịa chuyện cô Bạch lái xe đâm em. Còn hại cô Bạch trượt ngã. Bây giờ lại đẩy cô Bạch xuống cầu thang. Em, Cố Tử Yên khóc không thành tiếng. Phó Kình Hiên hôn một cái lên trán cô. 2 lần trước. Là ảnh hưởng em sắp sinh ra nhân cách thứ 2. Cho nên mới làm như vậy. Mà người đẩy Bạch Dương xuống cầu thang đều do nhân cách khác làm. Không liên quan tới em. Cho nên em mới không có trí nhớ. Em không cần trách mình. Nhưng cô Bạch không biết. Cố Tử Yên hít mũi một cái. Sau đó nghĩ tới gì? Đẩy người đàn ông hỏi. Đúng rồi Kình Hiên. Cô Bạch thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Không có sao, Phó Kình Hiên mở miệng đáp lại. Cố Tử Yên vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, quá tốt, không có sao là được. Nhưng cô Bạch chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em. Phó Kình Hiên mím môi, cô ấy sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát, Cố Tử Yên đầu tiên ngạc nhiên một chút, sau đó cười khổ nói. Cũng đúng, em cũng đẩy cô Bạch xuống cầu thang. Cô ấy báo cảnh sát là phải. Em sẽ phải ngồi tù vì hành động của mình. Chỉ là em nghe nói trong tù rất đáng sợ. Những tội phạm nữa luôn hành hạ người khác. Cũng không biết là thật hay không. Cách chương.